thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 23 tốt nghiệp, nhiệm vụ có hố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đánh một người lùi, cũng không biết đã qua bao nhiêu đòn, Kakashi cũng đã thích ứng được tốc độ của Ichiro, tránh né cũng trở nên dễ dàng hơn. Lại một lúc nữa, Ichiro tốc độ rõ ràng trở lên chậm hơn, trong khi giao đấu cũng liên tục thở gấp. Xem ra nó đã tới giới hạn. Trong đầu mọi người cùng toát ra suy nghĩ, Kakashi cũng đã sớm nhận ra quyết định phản đòn. Vừa nhìn thấy Ichiro lộ ra sơ hở, nhoáng một cái hắn đã đến bên cạnh cậu ta. Một tay bắt được tay của Ichiro, kéo mạnh ra đằng sau, chân phải đá vào cẳng chân Ichiro, đè cả người cậu ta xuống đất. Có lẽ do mất sức quá nhiều, Ichiro mặc kệ không dãy giụa. Ngay khi mấy người cảm thấy trận đấu hẳn là phải kết thúc, đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy nơi Kakashi và Ichiro đang đứng đúng là nơi lúc đầu hai người chiến đấu xuất hiện cái hố. Khi mọi người thả lỏng tinh thần, dưới hố đột nhiên lóe lên một bóng đen, cùng lúc đó Kakashi đột ngột bay ra ngoài. Là bị người đá bay ra ngoài, trên mặt vẫn còn in dấu chân. Nhìn lại bên cạnh cái hố, một thân ảnh tay cầm chiếc chuông lắc. Đinh đăng, một tay chống hông, ngẩng mặt nhìn trần nhà. Người này không ai khác chính là Ichiro, hắn vậy mà lấy được chiếc chuông. Nó từ khi nào mà trốn dưới cái hố kia? Hẳn là lúc nó tạo ra bụi mù, mục đích chính là thừa cơ trốn xuống hố. Đồng thời để một phân thân đi đánh lạc hướng Kakashi, từ từ dồn hắn đến gần cái hố. Hơn nữa, nó còn cố ý bị hạ khiến cho Kakashi buông lỏng cảnh giác, thừa cơ xuất thủ. Trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra kế hoạch độc đáo như vậy thật khiến người ta bất ngờ. Đệ tam kinh nghiệm giàu có, nháy mắt đã phân tích ra kế hoạch của Ichiro. Những người khác nghe được cũng kinh sợ nhìn Ichiro, tên nhóc này nhất định sẽ có thành tựu cực kỳ lớn. Ha ha, không ngờ em có thể đánh bại phân thân của ta lấy đi chiếc chuông, quả thật làm ta rất bất ngờ. Lợi dụng hoàn cảnh một cách hợp lý để đưa ra kế hoạch hoàn hảo, em đúng là vô cùng xuất sắc. Chúc mừng em hoàn thành bài thi chính thức trở thành hạ nhẫn Uzumaki Ichiro. Trong bốn vị khán giả, người giáo sư không biết tên kia đột nhiên lên tiếng, đồng thời biến thành bộ dáng Kakashi. Ichiro nhìn lại tên Kakashi nằm dưới đất kia cũng đã biến mất, hiểu được ngay từ đầu hắn liền đánh với một phân thân. Hèn chi luôn cảm thấy thượng nhẫn quá yếu. Ichiro chúc mừng em trở thành hạ nhẫn, đây là băng hộ trán của em. Iruka nhanh chân đi tới trước mặt Ichiro, từ trong người lấy ra một cái hộ trán, bên trên có ký hiệu của làng lá, vui vẻ đưa cho Ichiro. Cảm ơn thầy, đưa tay nhận lấy hộ trán, Ichiro lập tức đeo lên đầu. Thế là từ đây hắn đã chính thức trở thành một ninja rồi, không biết con đường sau này sẽ như thế nào. Đã được nửa tháng kể từ khi Ichiro trở thành hạ nhẫn, cuộc sống của hắn dường như cũng không thay đổi nhiều. Vẫn như mọi khi làm những nhiệm vụ cấp coi trẻ nhàn chán, may mắn thì gặp nơi nào đó mới xuất hiện vài tên cướp chiếm núi Xưng Vương mà thôi. Hoạt động chút chân tay sau đó lại trở về làng coi trẻ. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời hơn mọi ngày. Ichiro và Kakashi như mọi khi có mặt như mọi ngày, vẫn còn chút ngái ngủ nhìn đệ tam, như kiểu đang nói mau lên cho BJN tôi còn đi coi trẻ. Nhiệm vụ mới của hai người là một nhiệm vụ truy lã cấp B, ngồi sau bàn làm việc miệng ngậm một cái tẩu, một tay cầm một sấp tài liệu, ánh mắt chăm chú nhìn vào nó, đệ tam không hề ngẩng đầu lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải do còn ngái ngủ mà hoa mắt hay không, nhưng mà Ichiro rõ ràng thấy tập tài liệu kia cầm ngược, hay đó là một loại mật mã nào đó cần cầm ngược mới đọc được. Ra ra, có phải cháu ngủ lâu quá, trời sắp tối rồi không? Ichiro nghe được nhiệm vụ cấp B liền kinh ngạc, ngó mặt nhìn ra hướng đông, từng tia nắng dịu nhẹ rọi vào cửa sổ văn phòng thật ấm áp. Đệ tam theo ánh mắt Ichiro nhìn ra ngoài, bên tai lại vang lên câu nói vừa rồi của cậu ta, lập tức sặc thuốc ho sặc sủa. Khụ khụ, bây giờ là sáng sớm, Ichiro gãi gãi đầu, bây giờ là sáng sớm, ý là hôm nay mặt trời không mọc ở phía tây, ánh mắt nhìn chăm chú đệ tam hỏi lại lần nữa. Không phải mơ sao, đệ tam vốt ngực cho thuận khí trả lời một cách khẳng định. Chắc chắn không phải mơ. Vậy ngài tiếp tục, một nhóm ninja đã đột nhập vào làng và trộm lấy thông tin cơ mật làng lá. Theo điều tra, nhóm ninja này bao gồm 6 tên cơ bản đều là trung nhẫn am hiểu ngụy trang và đánh cắp thông tin. Nếu như để bọn chúng mang theo thông tin đưa tới tay đối địch sẽ khiến làng lá gặp nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này chính là truy bắt và lấy lại thông tin bị đánh cắp. Cả phòng bỗng trở lên yên tĩnh, đệ tam thả xuống trong tay tập tài liệu, rít một hơi thuốc sau đó thở ra, nhìn về phía hai người nói tiếp. Theo mật báo truyền về, nhóm ninja này có thể là ninja của làng cỏ. Bởi vì sợ bị đánh chặn, bọn chúng đã di chuyển theo biên giới của Hòa Quốc với làng Âm Thanh và làng Thác Nước. Các ngươi cần phải gấp đuổi theo và lấy lại thông tin trước khi bọn chúng rời khỏi Hòa Quốc. Rõ, Kakashi lập tức ứng tiếng, lập tức cùng Ichiro biến mất trong căn phòng. Thầy Kakashi, làng chúng ta canh phòng có phải quá yếu, một nhóm ninja trung đẳng đã có thể lấy cắp được thông tin. Nếu như là thượng nhẫn chẳng phải ra vào làng lá liền dễ như đi dạo sao? Canh phòng của làng lá không phải yếu, cho dù là kẻ địch có am hiểu ngụy trang ẩn giấu thế nào cũng khó mà qua mắt được. Kakashi trầm ngâm một chút mới trả lời, mà câu trả lời của hắn lại làm Ichiro hơi kinh ngạc. Ý thầy là nội bộ làng lá có gián điệp, giữa rừng cây hoang dã, vốn không có người qua lại lúc này xuất hiện ánh lửa bập bùng, mùi thịt nướng thơm ngát từ trên kệ nướng phả ra quanh quẩn trong không khí. Bên cạnh đống lửa có hai người đang ngồi, một lớn một nhỏ giống như hai anh em. Hai người toàn thân được giấu dưới chiếc áo choàng rộng thùng thình, rất giống du mục. Đưa tay gảy củi lửa, xoay xoay thịt thỏ nướng để nó không bị nhiệt nhiều cháy thịt, đứa nhóc lên tiếng hỏi. Em vẫn cảm thấy nhiệm vụ lần này có vấn đề, không đơn giản chỉ là nhiệm vụ truy nã cấp B, cho dù có nội gián cũng không thể dễ dàng đột nhập làng lá như vậy được, càng không thể mang thông tin ra ngoài mà không bị bắt lại. Hóa ra hai người là thầy trò, hơn nữa từ nội dung nói chuyện không khó đoán được bọn họ chính là ninja. Người thầy nghe vậy liền cười nói. Nhiệm vụ này đúng là khác thường, bởi vì thông tin của nhiệm vụ cung cấp không được đầy đủ. Nơi này nói vật phẩm nhiệm vụ nằm trong tay của một nhóm ninja, thực lực hầu hết đều tại trung nhẫn. Thông tin không có chính xác thực lực của nhóm ninja mà chỉ là từ một số tin tức tới phán đoán. Khả năng trong nhóm ninja này có thể có thượng nhẫn, cũng có thể tất cả đều là chăn nhẫn. Cho nên nhiệm vụ đánh giá là cấp B cũng có thể là cấp A hoặc cao hơn. Như vậy có hơi khó gặm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng đột biến của nhiệm vụ này quá cao rồi, một hạ nhẫn còn con như em có thể thực hiện được sao? Đệ Tam Gia Gia có phải là cố ý gài chúng ta hay không? Cách chương.